Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, chương 2047, cuồng vọng. Theo mây trắng tan hết, Long Hoàng nhìn trên mặt đất, những thứ kia ở vô ngăn che tu sĩ. Trong mắt cũng là lộ ra một vệt khát máu vẻ. Rồi sau đó là bỗng nhiên giơ tay lên vung lên. Nhất thời, kia cường đại vô cùng yêu khí chính là tụ lại. Giống như là như gió lốc, chính là tạo thành hô khiếu chi thanh, như là muốn xé liệt thiên địa, nên nhân loại chết, cho bản hoàng chết đi. Theo một tiếng này lộ ra sảng khoái quát chói tai tiếng. Kia một đạo như gió lốc yêu khí đó là nhanh chóng tịch cuốn ra ngoài. Cường đại vô cùng phá diệt lực, liền thật giống như là muốn cuốn khắp Tam Ma Tông chu vi mấy ngàn dặm. Không chung, sắc mặt của Hồng Dịch Thiên tái nhợt vô cùng. Nhưng là, đang nhìn kia gào thét tới vô tận yêu khí lúc, cắn chặt hàm răng, lại vẫn là không có lui lại nửa bước, chỉ là cắn răng, liền muốn cầm kia mấy đạo mộc kiếm, muốn phải tiếp tục thúc dục trong cơ thể chân nguyên, đi liều mạng một điểm cuối cùng lực lượng. Thực ra hắn cũng biết, lấy bây giờ hắn lưu lại lực lượng, đã là so với đỉnh phong kém ra quá xa, tuyệt đối không thể ngăn trở. Nhưng là bây giờ nhưng cũng chớ không có cách nào khác rồi. Hắn lảo đảo muốn ngã thân thể, sẽ chả là đứng ở phía trước nhất. Nay đại chiến tiến hành được mức độ này, đã là cực kỳ thảm thiết. Ở Tam Ma Tông Trung, vô số người thấy một màn như vậy, lại tất cả đều là tuyệt vọng nhắm lại con mắt, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Quỷ tử Triệu Thúc đám người, tất cả đều là ảm đạm thở dài một tiếng. Tiếp đó, nên chúng ta, quỷ lão thanh âm trầm thấp, nhưng là với kia Long quỷ vực chủ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra kiên quyết vẻ. Đang lúc này, kia vô tận yêu khí, cũng rốt cục thì tới gần đến Tam trong Ma Tông. Ngay sau đó, chính là ầm nổ lên. Chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đem toàn bộ mọi người, cho cuốn tiến vào, cùng xóa bỏ. Hồng Dịch Thiên giơ tay lên nắm chặt này một đạo mộc kiếm. Trong cơ thể chân nguyên nở rộ mà ra, liền muốn làm ra một kích tối hậu. Nhưng mà, vừa lúc đó, Hồng Dịch Thiên nhưng là bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác. Vào lúc này, theo bản năng nhìn về không trung, ngay sau đó, hắn lại là mặt lộ vẻ khiếp sợ phát hiện, ở kia trong hư không, lại là có vô mấy đạo kiếm quang bổ ra hư không. Rồi sau đó, một đạo thon gầy bóng người, từ không gian liệt phùng bên trong, chậm rãi đi ra, đạo kia thon dài bóng người không đợi hoàn toàn đi ra. Chính là đưa tay, hướng một mảnh kia yêu khí, nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời liền chỉ thấy được, kia vô biên yêu khí giống như thật bị một đạo bàn tay vô hình. Nắm rồi một dạng nhanh chóng bị tụ lại thành một đoàn. Cuối cùng biến thành một giọt sành sạch cực kỳ chất lỏng màu đen. Rồi sau đó kia chất lỏng màu đen như là gặp phải cái gì nhiệt độ cao một dạng ở vô số đạo tầm mắt. Nhìn chăm chú bên dưới. Toát ra lượn lờ bạch khí. Bị nhanh chóng bốc hơi. Cuối cùng, thanh thế kia kinh người vô biên yêu khí. Đúng là trong tay hắn. Bị tùy tiện bốc hơi thành hư vô. Tam Ma Tông Trung. Vô số người đều là ở có chút ngẩn người nhìn một màn này. Đơn giản là ngây người. Bọn họ vốn là đều đã tuyệt vọng. Cơ hồ là đang chờ chết rồi. Nhưng là bây giờ là tình huống gì? Lại tình huống lại phát sinh biến hóa. Ở này từng đạo không tưởng tượng nổi trong con mắt. Đều là đang suy đoán. Này một đạo thân ảnh đến tột cùng là ai? Đúng là có thể tùy tiện nghiền xuống một cái chân thân thủ đoạn. Người. Là ngươi, mọi người ở đây nghi ngờ lúc, kia Long Hoàng lại như là nhận ra được, vừa giận vừa sợ giống to nói. Lần đầu tiên mất đi tỉnh táo cùng lạnh nhạt, ở đó vô số đạo không tưởng tượng nổi trong tầm mắt. Không bên trên, một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng là vang lên, lần trước cho ngươi chạy, lại còn dám chủ động hiện thân. Thế nào, Xích Phát chân nhân là muốn đưa ngươi tới tử. Ở nơi này một giọng nói hạ xuống lúc, nhưng là để cho không ít người trở nên sững sờ. Bực này cuồng vọng, đúng là phải đem Long Hoàng nhìn thành là chịu chết người. Bất quá ở phần lớn tu sĩ nghi ngờ lúc, quỷ tử đám người, nhưng là không tưởng tượng nổi nhận ra được. Đó là Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, vô luận là quỷ lão hay lại là Triệu Thúc đám người, đều là một mảnh khó tin. Bọn họ đều không cảm tưởng quá. Vốn nên đang bế quan Lâm Phi. Đúng là vào lúc này, đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Mà cuối cùng, tối để cho bọn họ cảm thấy rung động, hay lại là Lâm Phi lúc trước hời hợt tan giả Long Hoàng thủ đoạn. Phải biết, cấp độ kia ung dung thoải mái, có thể hoàn toàn là không phải làm bộ đi ra, mà Long Hoàng mới vừa rồi kia các loại thủ đoạn, lại gần như có thể nói là hắn thủ đoạn mạnh nhất rồi. Điều này nói rõ cái gì? Này chỉ có thể nói rõ, Lâm Phi với kia Long Hoàng so sánh, đã không ở một cái tầng diện bên trên, so với hắn kia Long Hoàng mạnh hơn quá nhiều, lúc này mới sẽ tạo thành bực này chênh lệch. Lâm Phi, đừng nói là quỷ tử đám người, ở đó không chung, coi như là lúc này Hồng Dịch Thiên đều có nhiều chút sợ run nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện Lâm Phi. Có chút khó tin, phải biết, ở Lâm Phi bế quan những thời giờ này bên trong, coi như là hắn, cũng vẫn không có nhận được Lâm Phi quá nhiều tin tức. Ai có thể nghĩ tới, hắn bây giờ đúng là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Nghe được Hồng Dịch Thiên thanh âm, Lâm Phi đã là từ trong cái khe hoàn toàn đi ra. Lộ ra vậy để cho Hồng Dịch Thiên đám người rất là quen thuộc mặt mũi. Cười một tiếng nói, cũng còn khá tới kịp. Xem ra lần này xuất quan vẫn còn tương đối kịp thời. Nhìn đến Lâm Phi này tấm quen thuộc lạnh nhạt, tư thái, Hồng Dịch Thiên kia khẩn trương tâm trạng, cũng là nhất thời thả lỏng một chút, lúc đó mới cảm giác được, trong cơ thể vô cùng suy yếu, hình như là liền linh hồn đều phải móc sạch, cơ hồ là cần thể diện thân hình cũng duy trì không dừng được. Cực khổ, tiếp theo ta tới xử lý, theo Lâm Phi này dứt tiếng nói, liền chỉ thấy được một cổ bền bỉ lực lượng, đem Hồng Dịch Thiên cả người cho mang rơi xuống đất trên. Hồng Dịch Thiên ngay sau đó cũng là liền vội vàng nói. Chớ khinh thường, hắn khả năng còn có hậu thủ. Mới vừa rồi hắn không dùng toàn lực. Long Hoàng, lại gặp mặt, xem ra lần này, là chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết. Lâm Phi lại không có nhiều lời, chỉ là gật đầu một cái. Liền xoay đầu lại hướng về phía Long Hoàng nói. Lúc đó Lâm Phi liền muốn chém sát Long Hoàng với Lý Thanh Sam. Lại là bởi vì kiêng kỵ Xích Phát Chân Nhân, mà không có đắc thủ. Lần này nhưng là thấy lần nữa. Mà lúc này, Long Hoàng một đôi con mắt, cũng là ở tử nhìn chòng chọc Lâm Phi. Thanh âm lộ ra một cổ sát ý nói. Nhiều năm không gặp, còn là như thế cuồng vọng a. Nhưng mà, đối mặt đến Long Hoàng kia lộ ra sát ý ánh mắt. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng. Ta xem cuồng vọng hẳn là ngươi. Vài năm không thấy, liền quên nhớ năm đó thiếu chút nữa bỏ mạng chuyện. Tiểu tử, cuồng vọng nhân nhưng là sống không lâu. Long Hoàng nhưng là lộ ra một cổ quỷ dị nhìn chằm chằm Lâm Phi nói. Ngươi cho rằng là những năm gần đây, bản Hoàng là đang làm gì? Bây giờ thì như thế nào sẽ hiện thân? Ở nơi này một đạo dứt tiếng nói lúc, liền chỉ thấy được, Long Hoàng mặt kia bàng bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Rồi sau đó đó là giơ tay lên nắm chặt, nhất thời trong tay có giọt giọt máu tươi hạ xuống, cường đại vô cùng yêu khí tụ đến, vây quanh những máu tươi này, cuối cùng đúng là biến thành một cái thân dài ngàn trượng. Thân thể phơi bày một cổ màu xanh yêu long, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.